Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Bằng không giết các ngươi. Diệp Khuynh Thiên dừng bước lại, quét hướng Thục Chân đám người liếc mắt. Các ngươi đều quy củ điểm, không cần đùa nghịch thủ đoạn, bằng không ta giết các ngươi. Giờ khắc này, hướng Thục Chân đám người cảm nhận được thấu xương băng lãnh. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám uy hiếp chúng ta? Rất nhanh mẫu thân ngươi xuống đài, ngươi chẳng phải là cái gì. Tống Chí Huyễn cười lạnh nói. Tống Nhã Tây cười cười. Ca ngươi cùng hắn so đo cái gì? Hắn ngoại trừ dáng dấp đẹp trai điểm, còn biết cái gì? Khẳng định là nghe mẫu thân của nàng là chủ tịch, lập tức tìm tới. Các ngươi đều im miệng đi. Hưng khen người ta căn bản không có ý tứ kia. Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh nói ra. Hiện tại các nàng đều có gia đình, không thể giống như kiểu trước đây giữ gìn Đỗ Tuyết Ngưng. Trang viên trong phòng khách đã có không ít người tại, dồn dập nắm vuốt ly rượu đỏ đi khắp tại tiệc rượu bên trong. Giang Nguyên Đạo An gia đến, Giang Nguyên Đạo Trương gia đến. Ngoặc kép, theo bên ngoài truyền đến từng đạo thanh âm. Gia tộc khác hoặc là thế lực đại biểu đi vào, Hạ Nhạc tập đoàn người vội vàng nghênh đón ra ngoài, mỗi người trên mặt đều treo hưng phấn nụ cười. An gia là cho Khương Minh chúng thiếu gia giữ thể diện a. Không sai, đúng vậy a, còn có Trương gia là cho Tống Chí Huyễn thiếu gia tới giữ thể diện. Ngoặc kép, Khương Minh chúng cùng Tống Chí Huyễn riêng phần mình biểu hiện ra chính mình cường đại người mạch. Nhắm chúng giữa sân liên tục vang lên từng đạo một chút bối rối tới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đối mặt tình huống như vậy, Đỗ Tuyết Ngưng Tâm Phúc nhóm một mặt xám trắng. Đối với những người này tới nói, bọn hắn đơn giản liền là không có chút nào chuẩn bị. Mà lại bọn hắn có chuẩn bị mà đến, dù cho Đỗ Tuyết Ngưng phát động nàng hết thảy mọi người mạch, cũng sẽ bị đối phương đánh bại. Không có chút nào chu toàn chỗ trống. Thấy bên cạnh khí định nhàn thần Diệp Khuynh Thiên, Đỗ Tuyết Ngưng Tâm không khỏi chìm mấy phần. Mẹ con bọn hắn vừa gặp nhau liền gặp được chuyện như vậy. A, giống như cho tới bây giờ, Tống Nhã Tây bên này còn không người tới a. Các ngươi gấp cái gì? Ta tin tưởng Tống Nhã Tây giao thiệp tuyệt đối là chấn động nhất. Ta thế nhưng là có tin tức ngầm. Đại gia sốt ruột thảo luận, tầm mắt rơi vào Tống Nhã Tây thân bên trên. Hàn Tông Hiền Hàn công tử đến. Theo một tiếng hét to, toàn trường triệt để sôi trào lên, trong đám người tự nhiên tách ra một con đường, từ bên ngoài đi tới mấy người, cầm đầu nam tử trẻ tuổi khí độ bất phàm, thẳng tắp dáng người mơ hồ lộ ra một cỗ cường đại uy thế tới. Hàn Tông Hiền là Giang Nguyên Đạo thế giới dưới đất lão đại, một tay che trời đại nhân vật, bởi vì Hàn Tông Hiền tuổi trẻ, cho nên càng là rất nhiều nữ nhân tình nhân trong mộng. Nghe đồn hắn cùng Tống Nhã Tây tại yêu đương, bây giờ tới nâng Tống Nhã Tây chàng, xem ra vấn đề này thạch truy. Hàn tiên sinh ngài có thể tới, thật sự là vinh hạnh của chúng ta a. Khương Hách Hải, Tống Tú Kim đám người tự mình đi nghênh đón. Vừa rồi mấy gia tộc cái gì, bọn hắn thế nhưng là động cũng không có động một thoáng. Hàn Tông Hiền địa vị đã có khả năng trực tiếp đối thoại Đỗ Tuyết Ngưng. Ha ha, có thể tiếp thụ lấy mời mới là vinh hạnh của ta. Hàn Tông Hiền cười cười nói. Hàn Tông Hiền thoại phong nhất chuyển nói. Nghe nói Hạ Nhạc tập đoàn con trai của chủ tịch tới. Ở nơi nào đâu? Này, Tống Nhã Tây chỉ cách đó không xa Diệp Khuynh Thiên. Vị này, chấm ngoặc kép, cút xa một chút. Hàn Tông Hiền vừa mới mở miệng, vang lên bên tai một đạo quát lớn tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Tông Hiền kém chút tức điên. Tại Giang Nguyên Đạo, ai dám không nể mặt hắn? Dù cho Giang Nguyên Đạo ba đại tài đoàn cùng với Giang Nguyên Đạo đệ nhất gia tộc dù như thế nào, cũng phải cấp hắn mặt mũi. có thể một tên mao đầu tiểu tử vậy mà gọi hắn lăn. Opa, trước không tính toán với hắn, ngày mai lại nói. Tống Nhã Tây đem Hàn Tông Hiền kéo đến một bên. Thần tọa tập đoàn tài vụ tổng thanh tra đến. Thiên Kim tập đoàn tiêu thụ tổng thanh tra đến. Vạn Huy tập đoàn tổng giám đốc thư ký đến. Kèm theo từng đạo thanh âm vang lên, toàn bộ trang viên phòng khách triệt để sôi trào lên. Hoan nghênh hoan nghênh, Tống Tú Kim cùng Khương Hách Hải đám người lập tức nghênh đón đi lên. Vô cùng nhiệt tình hoan nghênh, bởi vì đây chính là Giang Nguyên Đạo có quyền thế nhất ba đời tập đoàn. Không có gì ngoài đệ nhất gia tộc bên ngoài, ba đại tài đoàn tại Giang Nguyên Đạo một tay che trời. Trời ạ, thần tọa tập đoàn, Thiên Kim tập đoàn, Vạn Huy tập đoàn, bọn hắn vậy mà đều đến rồi. Ông trời của ta, lại là Giang Nguyên Đạo ba đại tài đoàn. Không sai, đều là dậm chân một cái. Toàn bộ Giang Nguyên Đạo đều muốn rung động tồn tại. Ngoặc kép, nghe được chung quanh đủ loại tiếng nghị luận. Khương Minh Chúng, Tống Chí Huyễn ba người không khỏi nhô lên thân eo. Lãnh ngạo ngẩng đầu, một cái Hàn Tông Hiền cũng đủ để cùng Đỗ Tuyết Ngưng đối thoại. Huống chi hiện tại Giang Nguyên Đạo kinh khủng nhất ba đại tài đoàn đều tới. Tuyệt đối là trấn áp toàn trường. Không người có thể địch. Đây chính là bọn họ giao thiệp. Dù cho Đỗ Tuyết Ngưng cũng xa xa không so được. Một cái tiếp một cái người sớm chúc mừng. Đỗ Tuyết Ngưng tâm phúc nhóm càng thêm bối rối. Giang Nguyên Đạo đệ nhất gia tộc Hà Gia gia chủ Hà Thắng Hiền đến. Đột nhiên một tiếng nhường toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Cái gì? Giang Nguyên Đạo đệ nhất gia tộc người đều tới. Toàn trường như là một quả tạc đạn nổ tung, triệt để nổ. Nếu như nói ba đại tài đoàn là Giang Nguyên Đạo nhóm đứng đầu, như vậy đệ nhất gia tộc Hà Gia liền tại toàn bộ Hán Quốc cũng có thể xếp hàng đầu. Đối với Khương Hách Hải những người này tới nói, cái kia chính là cao không thể chạm tồn tại. Tại toàn trường trên trăm song ánh mắt chú thích dưới, Hà Thắng Hiền đoàn người chậm rãi đi tới. Hà Thắng Hiền tiên sinh ngài rốt cuộc đã đến. Khương Hách Hải lập tức nghênh đón đi lên, dùng một bộ lão bằng hữu giọng điệu chào hỏi. Tống Chí Huyễn, Khương Minh Chúng mấy người cũng nghênh đón tiếp lấy chào hỏi. Tại Hà Thắng Hiền bên cạnh có cô gái, hàm tình mạch mạch nhìn xem Khương Minh Chúng. Liền, tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hà Thắng Hiền con gái Hà Ân Hiền đang theo đuổi Khương Minh Chúng. Hà gia là bởi vì như thế mới tới. Không thể không nói Khương Minh Chúng mọc ra một bộ tốt túi ra. Hết sức hấp dẫn nữ nhân. Có thể Hà Ân Hiền rất mập, dáng dấp cũng khó coi. Khương Minh Chúng một mực tại cùng với nàng đùa nghịch mập mờ. Hâm mộ a, đại gia dồn dập quang đi ánh mắt hâm mộ. Hoan nghênh Hà Thắng Hiền tiên sinh đến. Đỗ Tuyết Ngưng cũng ra nghênh tiếp. Dù sao Hà Thắng Hiền thế nhưng là đệ nhất gia tộc gia chủ. Hy vọng ở nơi nào bày biện. Hà Thắng Hiền tiên sinh xin mời ngồi. Hà Thắng Hiền đám người chen chúc dưới. Được mời đến trong đại sảnh. Nguyên lai đây chính là Hạ Nhạc tập đoàn chủ tịch chi tử. Không biết là xuất từ đại gia tộc nào đó à? Hà Thắng Hiền đánh giá Diệp Khuynh Thiên vài lần. Không khỏi hỏi, Đỗ Tuyết Ngưng vội vàng trả lời. Hắn liền là một người bình thường. Không phải xuất thân đại gia tộc nào. A, Hà Thắng Hiền lên tiếng. Liền không có lại đi truy vấn. Đến khắp chung quanh những người khác nhịn không được cười cười. Nguyên lai là người bình thường a. Tống Nhã Tây thừa cơ nói ra. Chủ tịch, ngươi để cho ta cho Nghiêng Thiên ca ca tìm kiếm một cô gái. Ta cảm thấy phổ thông một điểm tương đối tốt. Thực tế ổn định, không có môn đăng hộ đối chi điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Chung quanh có người nghị luận. Nếu như trước kia, Hạ Vui chủ tịch nhi tử này danh đầu cũng không nhỏ. Dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Nhưng ngay lúc đó nàng không phải. Đúng, liền là một người bình thường. Ở đây độc thân nữ tính không có một cái hắn có thể xứng với. bất quá nhìn hắn rất trắng nõn, trừ phi có người bao nuôi hắn, bằng không thì này chút nữ phục vụ sinh đều chướng mắt hắn. Đỗ Tuyết ngưng tầm mắt ngưng tụ, nhưng vẫn gật đầu, ân, tốt, ổn định thực tế trọng yếu nhất. Ngoặc kép, tại ngoài trang viên mặt, mấy cái bảo an tụ tập tại cùng một chỗ, nghe lão đại của bọn hắn thổi nghiêu bước. Bất quá hôm nay bọn họ đích xác thấy được rất nhiều xe sang trọng. Này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đội trưởng hôm nay liền xong rồi à? Có người hỏi, nhưng trên mặt Dương gia có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đội trưởng cười lạnh một tiếng. Hôm nay xe sang trọng đã hiểu biết mấy chục chiếc. Còn muốn làm sao xem một trận? Đội trưởng nói bổ sung. Nói cho các ngươi biết đi. Hôm nay tất cả đại nhân vật đều đã tới toàn. Sẽ không lại tới. À, đội trưởng ngươi mau nhìn. Lại người đến. Bỗng nhiên một người chỉ cách đó không xa. Đại gia dồn dập nhìn sang. Tại một trận cuồn cuộn khói bụi bên trong. Một đoàn xe nhanh như điện chớp mà đến. À, này một đoàn xe lại là cùng một nhãn hiệu. Có người hoảng sợ nói. Này một đoàn xe chính là tới chiếc xe vậy mà đều là giống nhau như đúc. Mau nhìn, nơi xa lại tới xe. Đại gia tầm mắt, phóng tầm mắt tới. Phát hiện ngoại trừ đội xe này, còn có xe gào thét mà đến. Đội trưởng theo thủ hạ chỉ nhìn lại. Nơi xa xe sang trọng một cỗ lại một cỗ. Cảnh tượng này liền cùng cử hành xe đua cạnh tiêu thi đấu một dạng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.